Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1061, chương 1059, thời gian siêu năng. Mặc ca, Trung Lôi truyền đến một đạo tin tức nói, bọn họ phát hiện một cái hư hư thực thực ôm có thời gian siêu năng sinh mệnh. Mặc nữ đột nhiên đánh gãy đang nghiên cứu thượng đế chi thủ hạng mục Trần Mặc. Ồ, vốn là chuyên tâm nghiên cứu Trần Mặc, bỗng nhiên dừng lại, lông mày hơi nhíu, thời gian siêu năng, tin tức về hắn là nói như vậy, hư hư thực thực mà thôi, bởi vì lần thứ nhất xuất hiện, hắn không cách nào chính thức xác nhận, không bài trừ là ý niệm siêu năng. Mặc nữ đem Trung Lôi phát đưa tới ảnh liên tiếp thả ra. Chính là Tác Mễ tham dự chọn lựa cảnh tượng, chậu hoa bên trong hoa, ở Tác Mễ sự khống chế hoa nở hoa tàn, tình cảnh này, nhường Trần Mặc tinh thần chấn động mạnh, nếu dựa theo thời gian năng lực đến lý giải, tình cảnh này quả thật có chút như, không bài trừ là ý niệm năng lực, bởi vì ý niệm siêu năng đồng dạng có thể làm được cảnh tượng như thế này. Trần Mặc ý niệm có thể làm được đồng dạng sự tình. Nhưng hai loại năng lực bản chất cũng không giống nhau. Thời gian dành cho vạn vật khô khốc cùng hưng suy. Ý niệm là không cách nào khôi phục. Tác Mễ năng lực rất yếu. Phạm vi rất nhỏ. Hiện tại chỉ là một cái ảnh liên tiếp. Trần Mặc cũng không cách nào thật sự xác định hắn năng lực đúng không thời gian siêu năng. Thời gian năng lực phi thường thần bí. Mặc dù hiện tại Trần Mặc cũng không có nắm giữ ảo diệu bên trong. Hắn vẫn đang tìm kiếm khống chế thời gian phương pháp, nhưng không có bất cứ manh mối nào. Cái này Tác Mễ hiện tại ở đâu? Trần Mặc hỏi, hắn bị tuyển nhập siêu có thể chiến bộ, làm siêu năng chiến bộ một thành viên. Hiện tại chính ở căn cứ huấn luyện. Mặc nữ bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Ở toàn tức trên bình đài hiện ra Tác Mễ ở huấn luyện cảnh tượng. Liên hệ Trung Lôi, sắp xếp ta gặp một lần hắn. Trần Mặc không cách nào khẳng định này đúng không thời gian siêu năng. Nhưng hắn có một loại không thể chờ đợi được nữa cảm giác. Loại này mãnh liệt cảm giác, đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Hắn thậm chí cảm thấy, này cỗ cảm giác xuất hiện, cùng khoa học kỹ thuật thư viện có quan hệ. Hắn có một loại dự cảm, nếu như đúng là thời gian siêu năng, nói không chắc hắn có thể tìm tới khoa học kỹ thuật thư viện bước kế tiếp nhiệm vụ bí mật. Tốt. Mặc nữ lúc này bấm Trung Lôi thông tin. Tác Mễ lần thứ nhất bị rung động thật sâu đến. Hắn biết hắn gia nhập chính là một nhánh siêu năng chiến bộ. Hắn tức sắp trở thành một thành viên trong đó. Nhưng chân thực đi tới trụ sở huấn luyện thời điểm, hắn vẫn bị chấn động đến. Bởi tập huấn đặc thù. Bọn họ tập huấn căn cứ là ở một cái không có sinh mệnh có trí tuệ trên tinh cầu. Cái này rất dễ hiểu. Bảo mật nguyên nhân. Nhìn thấy những đội viên này thời điểm, hắn mới bị kinh đến. Không gian, khống vật, khống kim, ý niệm, ảo thuật, đọc tâm các loại siêu năng. Ở cái căn cứ này thành viên lên xuất hiện. Hơn nữa bọn họ siêu năng đẳng cấp còn không kém. Siêu năng thời đại đến sau. Vũ trụ các đại văn minh có đối với siêu năng có phần loại. Hắn ở học viện thời điểm, có giải qua siêu năng chủng loại. Hắn ở căn cứ nhìn thấy những này, đều là một ít đặc thù siêu năng. Một khi trưởng thành, uy lực đều mạnh phi thường. Vốn là có chút trong lòng không chắc chắn Tác Mễ. Giờ khắc này càng thêm không chắc chắn. Có điều kinh diễm qua đi. Tác Mễ rất nhanh chìm vào đến huấn luyện bên trong. Căn cứ huấn luyện phương tiện rất tốt. Còn có cơ khí phụ trợ huấn luyện. Tác Mễ thậm chí có thể cảm giác được chính mình siêu năng chính đang trưởng thành. Ở trong quá trình huấn luyện viên còn có thể tổ chức bọn họ thành viên. Từng người giao lưu chính mình siêu có thể tăng cấp quá trình bên trong kinh nghiệm. Chia sẻ siêu có thể tăng cấp phương pháp cùng phương thức huấn luyện. Vừa đi vào không lâu Tác Mễ. Lúc này yêu loại huấn luyện này bầu không khí. Trước đây không biết làm sao để cho mình siêu có thể tăng cấp Tác Mễ. Bắt đầu chậm rãi tìm tòi đến cảm giác. Siêu năng nhanh chóng trưởng thành. Giả lấy thời gian, chính mình không hẳn không thể là một tên siêu năng cao thủ. Tác Mễ, ngươi dừng lại, tai nghe âm thanh âm vang lên. Nhường Tác Mễ sững sờ. Lúc này ngừng tay bên trong huấn luyện. Huấn luyện viên, Làm sao rồi? Ngươi đi theo ta một chuyến. Huấn luyện siêu năng huấn luyện viên hướng hắn ngoắc ngoắc tay. Ra hiệu hắn theo tới. Trên đường, Tác Mễ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn tiến vào căn cứ tới nay. Không có phạm qua sai lầm gì. Huấn luyện cũng xưa nay sa sút dưới. Tại sao huấn luyện viên đột nhiên tìm hắn? Là bởi vì chính mình thực lực quá yếu. Sắp bị đá ra đội ngũ. Nghĩ tới đây, Tác Mễ trong nháy mắt sốt sắng lên đến. Hắn mới đi vào căn cứ không mấy ngày. Mỗi lần huấn luyện không nói khắc khổ nhất cái kia. Nhưng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lời biếng. Hắn có thể cảm giác được sự tiến bộ của chính mình. Nhưng trở nên mạnh mẽ cũng không phải một ngày hai ngày có thể thành công a. Tác Mễ ở tự mình tự nghĩ. Nhưng nghĩ tới khả năng bị đào thải rời đi. Hắn thì có chút vẻ mặt đau khổ. Làm gì dáng dấp này? Dẫn dắt hắn huấn luyện viên hỏi. Hắn gọi Cổ Thụy Tư. Là một tên bị từ tiền tuyến triệu hồi đến chiến binh. Vừa bắt đầu hắn không quá đồng ý trước khi rời đi dây. Có điều biết hạng mục này tầm quan trọng sau. Hắn sẽ không có cự tuyệt nữa. Tới nơi này đảm nhiệm đông đảo huấn luyện viên bên trong một thành viên. Huấn luyện viên, hiện tại mang ta tới là làm gì? Tác Mễ yếu ớt hỏi. Chuyện tốt, Tác Mễ một trái tim thả nửa dưới. Ta còn tưởng rằng muốn mở ta đây. Tiến vào, ở huấn luyện không có chính thức kết thúc trước. Ai cũng sẽ không bị mở. Cái này yên tâm, trừ phi phạm vào nặng sai lầm lớn. Bằng không sau đó đều sẽ không quá kém. Cổ Thụy Tư âm thanh có chút ước ao. Lần này là chuyện tốt. Ta đều hận không thể có cơ hội như thế. Vậy là chuyện gì? Đến ngươi liền biết rồi. Không bao lâu, hai người liền ở trong căn cứ phòng thí nghiệm trước dừng lại. Vào đi thôi. Tác Mễ không nghĩ ra một cái nguyên cớ. Vẫn là mở cửa đi vào. Thấy rõ sở môn nội tình huống trong nháy mắt. Hắn cứng ở tại chỗ. Ngốc như đất nạn, người tốt. Trần Mặc thấy Tác Mễ gò bó. Mở miệng trước, Tác Mễ vô cùng sốt sắng. Hắn không nghĩ tới, lão bản lại ở đây. Bao nhiêu gia nhập hành quân kiến sinh mệnh. Có bao nhiêu sinh mệnh nghĩ tận mắt gặp một lần lão bản. Nhưng chưa từng có cơ hội. Hắn không nghĩ tới, hắn gia nhập không bao lâu. Liền khoảng cách gần như vậy xem đến lão bản. Hơn nữa, lão bản vẫn cùng hắn chào hỏi. Như nằm mơ như thế. Không trách huấn luyện viên nói đây là chuyện tốt. Cổ Thụy Tư giật giật hắn. Hắn mới như vừa tình giấc chiêm bao. Vội vàng mở miệng. Lão bản, ở căn cứ huấn luyện làm sao? Trần Mặc ra hiệu hắn ngồi xuống. Được chỉ lệnh Tác Mễ. Có chút câu nệ ngồi ở đối diện. Không biết như thế nào cho phải. Thời khắc này, đầu óc hắn lóe qua rất nhiều ý nghĩ. Nhưng vẫn không hiểu. Tại sao lão bản sẽ tìm hắn lại đây? Cũng còn tốt, rất yêu thích hiện tại loại huấn luyện này hoàn cảnh. Tác Mễ như nói thật nói. Năng lực của ngươi rất đặc thù. Trần Mặc cắt vào chủ đề. Dính đến thời gian, nghe được Trần Mặc câu nói này. Tác Mễ lúc này rõ ràng tại sao lão bản tìm hắn. Là liên quan với hắn năng lực vấn đề. Hắn suy tư một hồi mới nói. Cái này cá nhân ta cảm giác nó liên quan đến thời gian. Có thể cho ta biểu diễn một lượt năng. Lực của ngươi à? Trần Mặc hỏi. Có thể. Tác Mễ không chút do dự đồng ý. Có thể biểu diễn năng lực của chính mình cho lão bản xem. Đây cơ hồ là hết thảy hành quân kiến người theo đuổi. Đối với bọn họ mà nói. Đây là một loại vinh dự. Hắn không có bất kỳ lý do gì từ chối loại này vinh dự. Nơi này có một đóa hoa, một cái củ cải, một chén nước, còn có một cái loại nhỏ đồng hồ nguyên tử. Ngươi dùng sức mạnh của ngươi đi bao phủ thay đổi nó thử xem. Trần Mặc đem bốn dạng vật phẩm đặt tại mặt bàn lên, nhường Tác Mễ đi biểu diễn. Tốt, Tác Mễ không có chối từ. Ngồi vào trước bàn, bàn tay hư nâng, sự chú ý đều để lên bàn mấy thứ vật phẩm lên. Chỉ thấy hiệu quả tác dụng trong nháy mắt. Trên bàn bốn dạng đồ vật, toàn bộ xuất hiện biến hóa. Hoa nở hoa tàn, củ cải nhanh chóng héo rút suy yếu. Cái kia chén nước do chậm đến nhanh. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Mà đồng hồ nguyên tử lên nhảy lên thời gian khiến người mắt không kịp nhìn. Tất cả biến hóa chỉ nói rõ một vấn đề. Mặt trên thời gian chàng ở biến hóa. Đây quả thật là liên quan với thời gian năng lực. Sau một khắc, Mang ngồi ở một bên Trần Mặc, biểu hiện đột nhiên biến. Vắng lặng đã lâu khoa học kỹ thuật thư viện, xuất hiện lần nữa động tĩnh. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.